vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã ta muốn nhanh chóng đóng cửa. Không ngờ Hứa Minh Tâm lại đẩy chiếc xe vào trong. Thưa ngài, tôi nên để rượu ở đâu đây ạ? Trên bàn ư? Cô cười hỏi như thể không hề nhìn thấy ánh mắt hung ác của người đàn ông đó. Cố gắng giả vờ làm một cô gái ngốc nghếch đáng yêu hòng lừa gạt gã ta. Chấm, gã ta nhìn những chai rượu được mang vào. Đúng là rượu ngon thượng đẳng nên không khăng khăng từ chối nữa. Lát nữa gã ta còn phải tiếp tục làm việc nên uống chút rượu để trợ hứng cũng không phải là một lựa chọn tôi. Đặt ở đó đi, tôi phải đi tắm. Lát nữa làm xong rồi ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Gã ta dịu giọng. Hứa Minh Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm đặt rượu lên bàn và còn tiện thể giúp gã ta lau bàn để gã không còn nghi ngờ về thân phận của cô. Cô ăn mặc cực kỳ đơn giản mộc mạc xuất hiện ở tầng này khiến gã ta chắc chắn cô là đối tác làm ăn lên đây để tiếp thị đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng rượu cho khách sạn. Trông cô gái này cũng khá là xinh xắn ưa nhìn. Thế nhưng tối nay gã ta đã có thức ăn dọn sẵn rồi nên cũng không để ý đến cô. Gã ta xoay người đi tắm rửa. Hứa Minh Tâm nghe thấy tiếng nước xả ào ào mới thở hắt ra. Cô vội vàng bỏ công việc đang làm để chạy đến chỗ chiếc giường. Diên đang có dấu hiệu tỉnh lại. Hai gò má đỏ bừng. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu cảm thấy dường như trong người mình đang có một cái lò lửa to thật to sắp nướng cậu chín giòn như heo quay. Nóng chết người. Cậu không nhịn được vặn vẹo cơ thể mình. Hy vọng làm thể có thể giảm bớt sự khó chịu. Đúng lúc này, có một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đã chạm vào má cậu. Dường như đó là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng cậu có. Diễn đột nhiên vươn tay nằm chặt lấy tay. Hứa Minh Tâm khiến cô chợt giật mình. Diên, em mở mắt ra nhìn chị này. Bây giờ em đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm đó em có biết không? Diên nghe thấy giọng nói quen thuộc đó thì lập tức trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Cậu mở đôi mắt xanh đầy mơ màng. Rất to rất trong. Hoang mang và luống cuống nhìn Hứa Minh Tâm. Cậu há miệng thở dốc. Rất muốn nói chuyện nhưng lý trí đã chiến thắng. Cậu khó hiểu nhìn xung quanh. Tạm thời đừng quan tâm đến nhiều thứ như thế. Chúng ta ra khỏi đây trước đã. Cậu đã bị người xấu bắt đi. Cậu có thể đi được không? Cô ân cần hỏi. Diện yếu ớt lắc đầu. Bây giờ cả người cậu mềm nhũn. Nhiệt độ cơ thể cũng nóng đến mức đáng sợ. Cậu nhanh chóng hiểu ra mình đã bị trúng phải thứ gì. Bây giờ cả người chẳng có một chút sức lực nào. Thế thì phải làm sao bây giờ? Hứa Minh Tâm nghe thế đành phải công cậu lên. Cậu nặng hơn những gì cô tưởng nhiều. Suýt chút nữa đã ngã nhào ra đất. Không ngờ một cô gái nhỏ trông gầy yếu là thế nhưng lại nặng quá trời quá đất. Cô cũng không có thời gian để chần chừ. Nhanh chóng cõng cậu đi. May là người kia vẫn còn đang tắm rửa nên không hề phát hiện hai người bọn họ đang bỏ trốn. Cô vội vàng ấn nút thang máy đi xuống. Đang chuẩn bị ra ngoài thì không ngờ ngoài cửa lại là đảm vệ sĩ mặc quần áo đen ban nãy. Cách chương.